Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 158 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hậu quả này, bất kể là ai cũng không gánh vác nổi. Mọi người chỉ có thể yên lặng chọn ra tay can thiệp vào việc này. Ít nhất thì cũng đừng để cho người phía sau màn trách tội xuống. Lúc này, Trần Bình vẫn đứng ở trên sàn đấu như trước, trên mặt anh mang theo vẻ cực kỳ bình tĩnh. Rất rõ ràng, tiếp theo mình sẽ thắng được không ít tiền rồi. Chắc chắn trận đấu tiếp theo sẽ có rất nhiều người đặt tiền cho anh. Trần Bình cũng không để ý, dù sao thực lực của cá nhân anh đã bày ra rồi, muốn thua trận cũng rất khó. Người tu hành có thực lực cường đại giống như anh hoàn toàn là của quý hiếm có. Công pháp và tu vi của những người này đều kém hơn anh, vậy thì còn gì hay để đánh nữa đâu. Trần Bình đến chỉ đơn thuần để thể nghiệm loại cảm giác này một chút mà thôi. Hơn nữa, anh muốn ở lại đây thì phải có tên trong danh sách mới được. Nếu không, tiếp theo người nào cũng có thể xem thường anh. Loại cảm giác này không dễ chịu gì. Trần Bình từ chối nghỉ ngơi, anh trực tiếp yêu cầu đổi người khác. Loại tư thái vô cùng kiêu ngạo này quả thật là khiến cho người ta nể phục. Tất cả mọi người đều hận không thể chọn lựa đối thủ một cách cuồng vọng giống như Trần Bình. Vài giây sau, có một người phi thân phóng lên trên sàn đấu. Lúc này, nhiệt độ bầu không khí đột nhiên thấp xuống, trở nên co chút khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trần Bình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà lại còn có một thiên tài cỡ này. Khá thú vị, không nghĩ tới sàn đấu sinh tử coi trọng trận đấu thứ ba của kẻ hèn này như thế, vậy mà lại sắp xếp cho mình đối thủ cường đại như vậy, quả đúng là không tồi. Trần Bình nhìn ra được thực lực của đối phương không yếu, nhưng anh ta cũng không bình thường, rất có thể công pháp mà anh ta tu hành là công pháp hệ hàn trong truyền thuyết, cho nên mới có thể dẫn động sức mạnh của cả thiên địa, tạo ra một vài dị tượng. Người tu hành giống như loại có thể nói là yêu nghiệt này, cho dù đi đến đâu cũng đều có không gian phát triển cực kỳ cường đại. Nếu không phải chết yểu nửa đường, vậy thì bọn họ tuyệt đối không có khả năng nhận phải bất kỳ sự ngăn trở nào, chỉ có thể một đường lên như diều gặp gió, thẳng cho đến khi lên đến đỉnh. Nhìn thấy người kia, tất cả mọi người đều không nhịn được lộ ra vẻ rối rắm. Rất rõ ràng đám khán giả ở đây đã biết rõ thân phận của đối phương rồi. Sàn đấu sinh tử này thật sự là quá không biết xấu hổ rồi, thế mà lại sắp xếp một người mạnh mẽ như vậy. Bây giờ đã nói rõ là bọn họ đang định khiến cho chúng ta không biết phải làm sao, làm cho chúng ta căn bản không biết phải đặt tiền cho ai. Tất cả mọi người đều hùng hổ mà, bọn họ không nhịn được mà để lộ ra vẻ mặt rối rắm. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy thực lực của Trần Bình cực kỳ cường đại, chắc chắn có thể thắng được trận chiến đấu này mới đúng. Nhưng lại không nghĩ tới, nửa đường đột nhiên nhảy ra một tên có thực lực cường đại như vậy. Đây không phải là khiến cho bọn họ luống cuống tay chân sao? Người này chính là đồ liêu manh, thực lực này của anh ta hoàn toàn không thể khinh thường được. Hơn nữa còn là người đứng đầu trong danh sách người mới của sàn đấu sinh tử chúng ta. Loại yêu nghiệt này không thể nào thất bại được. Hơn nữa, từ trước đến nay, anh ta căn bản chưa từng thất bại lần nào, hoàn toàn được xưng là người ở cấp cao thủ. Mọi người không biết phải đặt tiền như thế nào, bọn họ nhìn Đàm Đa Đa rồi lại nhìn Trần Bình, cuối cùng vẫn quyết định đặt sự lựa chọn của mình cho Đàm Đa Đa. Tuy biểu hiện của Trần Bình cũng rất yêu nghiệt, nhưng chung quy lại cũng không so được với cái người Đàm Đa Đa này. Quả thật, thực lực của đối phương không thể khinh thường được. Từ trước đến nay, Đàm Đa Đa chiến đấu hơn 100 trận ở sàn đấu sinh tử trong danh sách người mới. Anh ta chưa bao giờ thua trận. Hơn nữa, mỗi một lần, anh ta đều có thể giải quyết đối thủ một cách dứt khoát gọn gàng. Trong khoảng thời gian này, Đàm Đa Đa đã ở trong trạng thái bế quan trường kỳ, cho nên không chiến đấu được bao nhiêu. Nhưng điều này đại biểu cho việc thực lực của anh ta có sự tăng trưởng nhất định. Đàm Đa Đa lạnh nhạt đứng trên đài, Anh ta có chút tò mò nhìn thoáng qua Trần Bình, nhưng ánh mắt của anh ta lướt qua trong giây lát thì lập tức thu lại như bình thường. Thật không biết rốt cuộc thằng nhóc trước mắt này có thực lực như thế nào, thế mà lại có thể làm cho người ở sàn đấu sinh tử cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn sắp xếp mình đến cứu cánh. Đáy mắt lạnh nhạt của Đàm Đa Đa lóe lên một tia rối rắm. Anh ta đang nghĩ xem rốt cuộc thực lực của Trần Bình đã tới cảnh giới thế nào. Nhìn thấy bộ dạng đối phương bình tĩnh như thế, Trần Bình đột nhiên hơi lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ một chút. Anh nghĩ đến một loại chuyện rất có khả năng xảy ra. Bên trong giới tu hành lớn như vậy, có rất nhiều chuyện cổ quái hiếm lạ xảy ra. Rất nhiều người tu hành đều dựa vào một vài công pháp hoặc là lĩnh ngộ bản thân mà bước vào con đường tu hành này. Nhưng có người thì không giống vậy. Bọn họ không chỉ có thể sở hữu đủ loại đủ kiểu công pháp, mà thậm chí còn có thể thức tỉnh được thượng cổ huyết mạch dưới cơ duyên xảo hợp, nắm giữ một vài năng lực cường đại. Trần Bình có thể nắm giữ đủ loại đủ kiểu nguyên tố ngũ hành cũng chính là bởi vì anh đã thức tỉnh những năng lực đó. Dưới sự bồi dưỡng của Trần Bình, mỗi một người dưới tay anh trên cơ bản đều sở hữu thực lực cấp bậc này, cho nên anh cũng không cần thiết phải hâm mộ bất kỳ người nào cả. Nhưng trừ điều đó ra, đám người tu hành bình thường kia muốn thức tỉnh trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Liếc mắt nhìn đối phương một cái, Trần Bình không nhịn được mà yên lặng gật đầu. Chẳng trách người này lại cực kỳ tự tin. Vừa khéo, Trần Bình cũng không phải là quá quen thuộc đối với các loại sức mạnh hệ băng, hoàn toàn có thể mượn Đàm Đa Đa để làm quen thật tốt mấy thần thông này một chút. Đàm Đa Đa liếc mắt nhìn Trần Bình một cái, anh ta phất tay với vẻ rất bình tĩnh. Ngay sau đó đã nhìn thấy một con cự long xông về phía Trần Bình. Con cự long này được ngưng kết từ băng xương, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, hơn nữa toàn thân đều trong suốt, hơi vô ý một chút là sẽ bỏ qua đối phương. Trần Bình không chút sợ hãi, anh thu vũ khí lại rồi trực tiếp dùng nắm tay đánh. Trần Bình muốn cảm thụ một chút xem rốt cuộc con cự long này có bao nhiêu thực lực. Một nắm tay đánh xuống, Trần Bình lập tức nhìn thấy con rồng này biến thành một mảnh vụn băng. Thậm chí lúc này anh còn chưa dùng hết toàn lực, bởi vậy có thể thấy con cự long này cũng không lợi hại như trong tưởng tượng của anh. Đàm Đa Đa cười lạnh một tiếng, anh ta lại phóng xuất ra 5 con cự long một lần nữa, phóng rất nhanh về phía Trần Bình. Dưới sự vây quanh của 5 con cự long, cho dù thực lực của Trần Bình có cường đại, căn bản cũng không có bất kỳ con đường phản kháng nào cả. Nhìn thấy mấy con cự long này, Trần Bình không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Anh tung người nhảy lên, tay liên tiếp đấm ra, anh trực tiếp đánh bại từng con một. Nhưng anh cũng sinh ra một ý tán thưởng. Rõ ràng là người kia vẫn đang ẩn giấu một ít thực lực của mình, nói không chừng anh ta có thể triệu hồi nhiều cự long hơn nữa. Nếu đúng là như vậy, cũng đủ để chứng minh anh ta khá mạnh mẽ, ít nhất cũng có thể sở hữu được quần công và công kích của cơ thể. Trần Bình không hề sợ hãi chút nào, anh trực tiếp nghênh đón khó khăn mà tiến lên đợi đối phương đánh càng nhiều công kích ra. Chẳng lẽ anh chỉ biết có một chiêu này thôi sao? Vậy thì thật đúng là quá nhàm chán, ngàn vạn lần đừng để cho tôi coi thường anh. Trần Bình mỉm cười nói với đối phương, nhưng anh hoàn toàn không biết nụ cười này ở trong mắt của đối phương châm biếm đến cỡ nào. Nhìn thấy đối phương cuồng vọng như vậy, Trần Bình hung hăng trừng mắt nhìn Trần Mình. Ngay sau đó, từ lòng bàn chân của anh bắt đầu lan tràn ra vô số băng xương, trực tiếp phủ kín cả sàn đấu. Vô dĩ lúc này Đàm Đa Đa còn định phóng xuất ra nhiều cự long hơn vây khốn Trần Bình, nhưng không ngờ Trần Bình lại đóng băng cả sàn đấu lại. Nếu không phải anh ta lui về phía sau nhanh, có lẽ anh ta cũng đã bị đánh trọng thương rồi. Mấy con rồng này của anh căn bản chỉ là mấy con côn trùng nhỏ mà thôi. Nếu như hôm nay hai người chúng ta đã có duyên gặp mặt, vậy thì tôi sẽ khiến cho anh mở mang kiến thức cái gì gọi là cự long hàn băng. Nói xong lời này, chỉ thấy một con rồng vô cùng to lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa Trần Bình và Đàm Đa Đa. Con rồng mà Trần Bình triệu hồi ra này, bất kể là ngoại hình hay là thể tích, đều to lớn hơn con của đối phương rất nhiều. Đàm Đa Đa nhìn thấy một màn như vậy, anh ta vội vàng phóng xuất cự long ra, bắt đầu chống cự lại công kích của Trần Bình. Nhưng cự long dưới tay Trần Bình lại hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại, nó càng thêm hưng phấn, phun một ngụm khí rồng ra, trực tiếp cắn nuốt con cự long mà đối phương triệu hoán ra, làm tăng thực lực của mình lên thật to. Thấy một màn như vậy, Đàm Đa Đa hoàn toàn trợn tròn mắt. Anh ta không ngờ Trần Bình tùy ý cũng có thể triệu hồi ra loại cự long hàn băng dài đến 100 mét này. Hơn nữa, uy thế của con cự long này thật sự quá mạnh mẽ. Làm sao lại có thể có tình huống như vậy? Thế mà đối phương lại có thể triệu hoán ra cự long cấp bậc này. Đàm Đa Đa trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Bình. Anh ta đã hoàn toàn không có ý định tiếp tục công kích. Thậm chí, anh ta còn khẩn cấp muốn làm rõ làm sao Trần Bình lại làm ra được. Tôi sẽ không công kích anh. Bây giờ anh chắc chắn bại trận rồi. Tự mình thành thật đi xuống đi. Đừng ép tôi ra tay. Nhìn thấy tên Đàm Đa Đa kia, Trần Bình có chút mềm lòng. Người đàn ông này chính là kiểu người thiên tài có thể thức tỉnh được huyết mạch thượng cổ. Bất kể là đi đến đâu cũng đều nhất định có thể là một cường giả. Cho nên Trần Bình căn bản không đành lòng xỉ nhục đối phương quá mức, đánh cho đạo tâm của đối phương bị hao tổn. Sau khi Đàm Đa Đa nghe thấy những lời này, sắc mặt anh ta trở nên có chút khó coi, đáy mắt anh ta hiện lên một tia chán nản và xa xút. Anh ta nghiêm túc gật đầu, trực tiếp đi xuống đài rất nhanh. Nhìn thấy đối phương tiếp nhận sự thật nhanh như vậy, Trần Bình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Người trước mắt này có thể đối mặt với thất bại của bản thân, rất rõ ràng là đủ để chứng minh rằng nội tâm của anh ta có sức mạnh cường đại. Người không tự kiêu, không nóng nảy như vậy, quả thật là một nhân tài đáng được bồi dưỡng. Sao cậu ta lại có thể ngưng tụ ra cự long hàn băng như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu ta cũng đã thức tỉnh loại huyết mạch thượng cổ này rồi? Sao lại có thể trùng hợp như vậy được? Người sở hữu huyết mạch thượng cổ đi đến đâu cũng đều có hiện tượng lạ của trời đất. Mà người kia đã thể hiện rõ là bộ dạng của một người bình thường mà thôi. Rốt cuộc cậu ta đã làm như thế nào mà có thể đánh bại được cả Đàm Đa Đa vậy? Rốt cuộc đây là tình huống gì đây? Một đám ông cụ khe khẽ nói nhỏ ở bên trong phòng. Tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Bọn họ luôn cảm thấy tất cả những thứ này đều quá mức kinh khủng. Sao cậu ta lại có thể sở hữu thực lực cấp bậc này cơ chứ? Còn có thể đánh bại được Đàm Đa Đa. Đàm Đa Đa chính là người mới mà chúng ta xem trọng nhất, thậm chí còn định bồi dưỡng cẩn thận nữa. Mấy ông cụ ở đây đều đã hoàn toàn phát điên rồi. Bọn họ nhìn Trần Bình với vẻ khó có thể tin được. Bọn họ luôn cảm thấy Trần Bình không bình thường. Lúc này, trong lòng Trần Bình còn đang không ngừng cảm khái. Anh cũng cực kỳ xem trọng Đàm Đa Đa. Thậm chí, trong lòng anh rất muốn thu đối phương vào trong túi. Mà đám người đặt tiền cho Trần Bình thì lại lột bộp trong lòng. Bọn họ không nghĩ tới mình lại may mắn như vậy, có thể trùng hợp mà thắng được trận này. Mà người đã đặt toàn bộ tiền cho Đàm Đa Đa thì lại mang vẻ mặt đầy hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay cả Đàm Đa Đa chưa từng bị bại trận mà cũng thua thảm như vậy. Những người đã thắng thì không nhịn được mà hoa chân múa tay đầy vui sướng ở bên cạnh. Trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ hưng phấn. Nhưng bọn họ hận không thể xông lên phía trước ôm lấy Trần Bình rồi hôn anh một cái. Thật tốt quá, thật tốt quá. Lần này tôi đã thắng được không ít. Quả nhiên, người này cực kỳ lợi hại, còn khoa trương hơn trong tưởng tượng của tôi. Tôi đã hoàn toàn thắng lại được toàn bộ số tiền thua lần trước rồi. Đây quả thật khiến cho tôi cảm thấy có chút khó tin. Tất cả mọi người đều cười tủm tỉm nói, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đến cảm nhận của những người thua. Đúng vậy, tôi biết ngay, mình nên tin tưởng vào Trần Bình mà. Cái tên Trần Bình kia còn lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Xem ra tên kia mới là người giỏi nhất trong danh sách người mới. Tuy cho tới bây giờ, cậu ta chỉ chiến đấu có 3 trận thôi, nhưng trình độ của 3 trận đấu này hoàn toàn không thể khinh thường được. Thế mà mỗi lần đều chỉ dùng một chiêu để chống lại đối phương. Tất cả mọi người đang phân tích trận đấu của Trần Bình, bọn họ không ngừng khen Trần Bình, giống như Trần Bình đã giúp bọn họ đi lên trên đỉnh cuộc sống vậy. Rất nhiều người đều lớn tiếng hô tên của Trần Bình. Ngay lập tức, hai chữ Trần Bình đã vang vọng tận trời. Giờ phút này, Trần Bình cũng không hề dừng lại. Anh lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Tiếp theo, bất kể có thế nào, thì anh cũng phải để cho đối phương biết rốt cuộc thực lực của mình mạnh đến thế nào. Nếu bây giờ đã nổi danh thành công, vậy thì tất nhiên anh sẽ bày chỗ lợi hại của mình ra rồi. Tôi không cần nghỉ ngơi, trực tiếp sắp xếp người kế tiếp cho tôi đi. Tôi tin thực lực anh vẫn có thể xử lý được việc này thôi. Trần Bình căn bản không cảm thấy mệt mỏi gì cả, thậm chí anh còn có chút nóng lòng muốn thử, cũng tràn ngập tự tin đối với trận chiến đấu tiếp theo. Không vấn đề gì, bên này chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp đối thủ cạnh tranh tiếp theo cho cậu. Tin rằng với thực lực của cậu vẫn có thể xử lý một cách dễ dàng. Người chủ trì mỉm cười rồi lên tiếng nói, trên mặt anh ta mang theo nụ cười cực kỳ sáng lạn, cảm giác như có âm mưu gì đó với Trần Bình vậy. Nhìn thấy biểu hiện của đối phương, Trần Bình chỉ cười lại một tiếng. Đám quần chúng kia căn bản không thèm để ý rốt cuộc đối thủ của Trần Bình là ai, bọn họ chỉ để ý trận tiếp theo có thể thắng được hay không thôi. Trần Bình, nhất định phải giết chết người này. Chúng tôi tin tưởng vào thực lực của cậu. Đúng vậy, với năng lực của cậu mà muốn giết người kia còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Lần này chúng tôi nhất định đặt hết cho cậu. Cố lên! Tất cả mọi người đều không ngừng hò hét, nhìn lên trên đài, tạo cho Trần Bình một cảm giác mình giống như đại minh tinh được hò hét cổ vũ vậy. Hai người Sư Trấn Thiên và Cổ Nhạc Nhạc đều không nhịn được mà liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ biết ngay là lão đại nhà mình nhất định sẽ tạo ra sự chấn động như vậy mà. Lần này đã khiến cho danh tiếng của bọn họ vang xa rồi. Nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ tính toán nào cả. Ngược lại, bọn họ lại cực kỳ kích động, nghĩ mình đi theo một lão đại mạnh mẽ, đó chính là một chuyện tốt. Giờ phút này, Trần Bình đứng ở vị trí trung tâm của sàn đấu. Anh yên lặng, nhìn chằm chằm vào kẻ địch ở trước mắt, không nói một lời. Cảm giác mà người này mang lại cho Trần Bình không được tốt lắm. Rất rõ ràng, anh ta đã không còn là người nằm trong bảng tân binh nữa. Ba tu hành giả nằm trong danh sách tân binh đã bị Trần Bình đánh bại hoàn toàn khi vừa mới bắt đầu chiến đấu. Dần dần, năng lực của kẻ thù của anh sẽ được tăng lên nhanh chóng. Trần Bình luôn cảm thấy tên nhóc này đứng ở đây không nói lời nào, giống như có thể hoàn toàn ẩn nấp trong đó. Nói chung, không có chút cảm giác tồn tại nào. Hơn nữa, đối phương có diện mạo trông rất bình thường. Cho dù có quan sát kỹ diện mạo của đối phương, thì cũng rất khó có thể nhớ được anh ta trông như thế nào. Thậm chí, anh ta còn mang đến cho mọi người một cảm giác vô cùng thân thiết, giống như là người một nhà, cảm giác có chút khó nói thành lời. Loại cảm giác này nhất định không tốt, Trần Bình lộ ra vẻ cảnh giác. Càng là người hiền lành, thì phía sau lại càng khủng khiếp hơn. Người này chắc chắn không đơn giản, nhất định có thực lực cực kỳ cường đại. Trần Bình không nhịn được, cảm khái trong lòng một câu. Trên khuôn mặt của anh mang theo cảm giác bối rối, không biết rốt cuộc đối phương có năng lực như thế nào. Nói tóm lại, một người có kiểu thực lực này cực kỳ đáng sợ. Trần Bình cũng không phải là một người cầu thả, anh sẽ chú ý để tâm đến tất cả những chuyện này. Không ngờ, thế mà lại có loại đối thủ như cậu. Trên khuôn mặt của người thanh niên lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ đến, vậy mà bản thân lại trở thành đối thủ với một tên nhóc yếu ớt như thế này. Trần Bình luôn cảm thấy khí chất trên người đối phương có chút kỳ quái. Rất có thể, đối phương cũng giống như Lý Bá Ngôn trước đó, đều là một nhân vật cấp bậc sát thủ chân chính. Nghĩ đến điều này, trên khuôn mặt của anh lộ ra vẻ lo lắng. Sức chiến đấu của những sát thủ này thực sự rất mạnh. Bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể đối phó được. Sự khác biệt giữa tên nhóc này và Lý Bá Ngôn hoàn toàn chính là sự khác biệt giữa một sát thủ cường đại đứng thứ nhất và một sát thủ đứng thứ hai. Cho nên có thể nói Trần Bình sẽ không xem nhẹ lần này. Mặc dù có thể là có chút khoa trương khi gọi đối thủ là sát thủ kim bài, thế nhưng trên thực tế, quả thực, thực lực của anh cũng không hề thua kém. Sau khi nhìn thấy thân phận của đối phương, mọi người đều hoảng sợ ngay lập tức. Bọn họ không ngờ vậy mà người này lại ra sân. Tại sao có thể sắp xếp loại người như thế này cho anh ta? Mặc dù thực lực của người ta rất mạnh, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mới chiến đấu có 3 trận thôi, hoàn toàn không thể có năng lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Mọi người đều có chút tức giận và bất bình, bọn họ không ngờ vậy mà Trần Bình lại bị người khác âm thầm hãm hại. Rõ ràng tất cả những chuyện này đều là do người của sàn đấu sinh tử hãm hại Trần Bình, cho nên tất cả mọi người hoàn toàn không muốn tiếp tục bỏ phiếu cho Trần Bình một chút nào. Theo suy nghĩ của bọn họ, lần này Trần Bình chắc chắn sẽ thua, cho nên dù thế nào thì bọn họ cũng phải suy tính cho tiền bạc của mình một chút. Vì vậy, mọi người trực tiếp nhanh chóng đầu tư toàn bộ tiền cho người đàn ông trông vô cùng cường đại này và từ bỏ Trần Bình. Trần Bình không nói gì về sự lựa chọn của bọn họ, anh chỉ yên lặng cười. Rõ ràng là đám người này không tin tưởng anh, chỉ là nếu như đổi lại là mình, có lẽ anh cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng một tên nhóc còn non nớt. Những người nằm trong bảng này có thể coi là thành công lên cấp, thực lực bọn họ vô cùng cường đại, mà người đứng trước mắt anh ta có biệt danh là ong giết người. Thực lực của ong giết người không hề yếu kém, mặc dù xếp cuối cùng trong bảng tiền giai, nhưng mức độ khủng bố của anh ta chắc chắn không quá tệ. Ngay cả mấy chục người xếp hạng phía trên cũng không dám tùy ý trêu chọc ong giết người, bởi vì thứ mà anh ta tu luyện không phải là công pháp bình thường, mà là công pháp có thể trực tiếp dùng một chiêu giết người. Thậm chí, anh ta còn có cách khiến cho cả hai bên đều tổn thương. Cách làm vừa phí sức vừa không có kết quả tốt này, chỉ có loại tồn tại kinh khủng như anh ta mới lựa chọn tu luyện. Mọi người ra trận chiến đấu không phải là vì cái chết, nhưng rõ ràng tên nhóc này trực tiếp đi lên vì mục đích giết người. Đối mặt với một đối thủ như vậy, thực sự là một việc vô cùng đau đầu. Tên nhóc này đã dùng thực lực cực mạnh của mình để giết chết rất nhiều người, có thể nói là tiếng xấu đồn xa. Hầu như tất cả mọi người đều nhận định rằng Trần Bình chắc chắn sẽ thua trận đấu này, thậm chí là mất cả tính mạng của chính mình. Mà Trần Bình lại lấy được rất nhiều tin tức thông qua những chuyện nghe được từ mấy người xung quanh. Trên khuôn mặt của anh lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ đối phương lại có thân phận như vậy. Nhưng anh cũng không có gì phải sợ, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ phấn khích, thậm chí còn có phần mong đợi. Lẽ nào anh đến đây tham gia trận đấu chỉ đơn giản là để nâng cao danh tiếng của bản thân thôi sao? Thật ra cũng không phải là như vậy, là vì anh muốn mở rộng vốn kiến thức về đủ loại tu hành giả, trải nghiệm xem rốt cuộc thực lực của bọn họ đến mức nào, có thể đi vào sàn đấu sinh tử, có nghĩa là anh không sợ sống chết. Thậm chí anh còn có thể học được rất nhiều điều trước đây chưa từng thấy. Mặc dù trước đây anh đã đi đến rất nhiều lục địa, gặp được đủ loại người, nhưng làm gì có ai lại nghĩ rằng bản thân đã nhìn thấy quá nhiều mặt của xã hội đâu chứ. Ông giết người đã là một hành động cực kỳ khiêu khích với Trần Bình. Tên nhóc này, thực lực của cậu chắc chắn không lợi hại bằng tôi. Coi như là nể tình cậu là người mới, cậu dứt khoát trực tiếp quỳ xuống dập đầu với tôi, xin tôi tha cho hành động khiêu chiến của cậu. Nếu không, sau đó cậu chỉ có một con đường chết. Cậu cũng biết, thực lực của một người như tôi không thể coi thường rồi đấy. Anh ta vung vẩy thanh trường kiếm của mình một cách đắc ý. Nhìn thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của đối phương, Trần Bình không nhịn được nhíu mày. Anh còn tưởng rằng tên này là người thực sự có năng lực gì đấy. Có phải anh cảm thấy dáng vẻ này của mình cực kỳ đẹp trai không? Anh thật sự đã suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Trong mắt tôi, anh không khác gì lũ chó hoang đầu thôn hết. Thậm chí tôi còn cảm thấy dùng lý do thoái thác này có hơi xúc phạm đến những con chó hoang nữa đấy. Câu nói của Trần Bình lập tức khiến cho đối phương không thể nhịn được, trên khuôn mặt của anh ta lóe lên tia tức giận, hận không thể giết chết Trần Bình ngay lập tức. Người trẻ tuổi như cậu đúng là quá ngông cuồng. Theo tôi thì cậu nên bị dạy cho một bài học. Nói xong câu này, anh ta trực tiếp ra tay với Trần Bình. Anh ta lắc lắc thanh trường kiếm trong tay rồi nhanh chóng lao về phía Trần Bình. Trần Bình lúc này bị bao vây bởi vô số kiếm quang. Hôm nay tôi muốn để cho cậu thấy rốt cuộc thực lực của tôi lợi hại đến mức nào. Chỉ dựa vào một tên nhóc như cậu mà cũng muốn chống lại tôi sao? Anh ta không ngờ Trần Bình lại ngông cuồng đến mức dám nói anh ta là chó hoang, thậm chí còn không bằng chó hoang. Trần Bình hờ lạnh, đồng thời cũng rút thanh trường kiếm ra. Tốc độ rút kiếm của Trần Bình cũng không nhanh. Trong mắt người ngoài, anh chậm rãi ung dung lấy ra vũ khí của chính mình ra, chống lại đối thủ. Thế nhưng tốc độ của Trần Bình nhanh đến mức kinh ngạc. Anh kiềm nén thực lực của mình, muốn chơi đùa với tên nhóc này một phen. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 158 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.